Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 220 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Hội Nghị Tối Cao. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong bị cái tên Phệ Kính Vương kêu bằng tung tin đồn hơi thất thiệt chút xíu, bảo là La Phong có đủ thứ chí bảo hết. Do đó mà La Phong lúc này cũng hơi có một số vấn đề. Vì sau này á, mọi người ở cấp độ vũ trụ chi chủ các kiểu cũng phải dòm ngó tới La Phong nữa. Thì lúc này ở bên trong phủ đệ tử Kinh Đảo, Chân Diễn Tôn Giả sau khi biết được cái tin tức hải nhân này, lúc này cũng lập tức đến tìm La Phong. La Phong! Chân Diễn Tôn Giả đi thẳng vào trong nhà. Trong nhà, La Phong đang ngồi đó, thông dung bưng chén trà, phẩm trà. Ngươi cũng đã biết ngươi gặp phiền phức rồi, còn ở đây uống trà được hay sao vậy? Chân Diễn Tôn Giả vội vàng. Hả? Phiền phức gì vậy? La Phong cũng rất bình tĩnh, mỉm cười phẩm trà. Không phải cái chuyện là ta có bao nhiêu chí bảo đó hả? Ngươi cũng biết rồi hả? Chân Diễn Tôn Giả rất kinh ngạc, lập tức cũng bình tĩnh ngồi xuống. Bình tới của tướng ngăn, nước lên của đi chặn mà. La Phong mỉm cười uống trà. Cường giả ngoại tộc tới nhiều bao nhiêu, cũng chỉ là đá mài dao cho ta mà thôi. Tới một tên giết một tên, tới hai tên ta giết một đôi vậy. La Phong nhếch miệng cười. Ngươi không giết được thì phải làm sao đây? Chân Diễn Tôn Giả hỏi. Chạy trốn thôi chứ sao nữa. La Phong nhẹ giọng cười, phẩm một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống. Yên tâm đi, những siêu cường giả có thể buộc con chạy trốn cũng càng ngày càng ít đi rồi. Một câu có vẻ tùy ý, những siêu cường giả có thể buộc con chạy trốn cũng càng ngày càng ít đi này, làm cho Chân Diễn Tôn Giả cảm giác được quyết tâm không gì sánh bằng. Ông ta có thể cảm nhận được La Phong đã có chuẩn bị kỹ khi đối mặt với những trận chiến đấu khốc liệt vô tận rồi. Cẩn thận đó. Chân Diễn Tôn Giả nói. La Phong lại nhẹ giọng cười, nói Con đường cường giả mà, vốn nên dựa vào địch nhân mà rèn luyện chứ. La Phong chợt nhướng mày, bởi vì vũ trụ giả định gửi tới một tin nhắn, thông báo cho hắn đi tham gia hội nghị tối cao rồi. Hả? Họp hội nghị tối cao ngày hôm nay hả? Chân Diễn Tôn Giả cũng kinh ngạc, nói. Sau đó La Phong và Chân Diễn Tôn Giả nhìn nhau, hai người cùng lúc nhận được tin nhắn từ hệ thống vũ trụ giả định. Ta chưa bao giờ tham gia hội nghị tối cao nào cả ngờ. Chân Diễn Tôn Giả hơi chờ mong. Con cũng vậy đó, vậy thì đi thôi. La Phong cười, hai người đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Đi chúng thần sơn thôi. La Phong đứng ở trong cung điện sườn núi Lôi Đình Đảo của mình, nói khẽ. Chúng thần điện trên chúng thần sơn là nơi hội nghị tối cao cử hành. Ngày hội nghị tối cao được cử hành, thì ngay khi hệ thống vũ trụ giả định phát tin nhắn thông báo rộng rãi, thì chúng thần sơn sẽ tự động được mở ra, bình thường thì nó luôn đóng. Mây mù lượn lờ, ngọn núi thấp thoáng, những thân ảnh cường giả nhân loại liên tiếp xuất hiện. La Phong, Chân Diễn Tôn Giả cũng một trước một sau xuất hiện. Đạo hạ, La Phong, La Phong. Khi La Phong vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho một vài vũ trụ tôn giả đang trò chuyện gần đó nhiệt tình chào hỏi. Cửu Diễm, Lôi Minh. La Phong cũng chào hỏi các vũ trụ tôn giả. Trong tộc nhân loại cũng khá nhiều vũ trụ tôn giả có quan hệ tốt với hắn. La Phong, sau khi Phệ Kính Vương được nghịch chuyển thời không làm sống lại, đã mang đến cho ngươi phiền phức không nhỏ ha. Một nam tử có cánh chim cười, nói. Chí bảo loại linh hồn, chí bảo loại cung điện phi hành, chà, e rằng rất nhiều vũ trụ bá chủ ngoại tộc cũng thèm thuồng đó nha. Ngươi sau này phải cẩn thận đó.

Lần này mở ra cũng không ngoại lệ. Muốn tìm được chí bảo, muốn có đại công hiến cho tộc quần, cơ hội cũng đã tới rồi. Tình tức tỉ mỉ mọi người có thể xem trước đây. Hỗn độn thành chủ nói. Trước mặt các cường giả ngồi trên những thần tọa dày đặc đều lơ lửng một cái màn hình. Trên màn hình hiện lên vô số tư liệu chi tiết. La Phong cũng dán mắt vào màn hình trước mặt. Nơi trung tâm nhất của vũ trụ là vũ trụ bản nguyên chi địa. Song qua năm tháng vô hạn, ngoại trừ việc ý thức thỉnh thoảng có thể xâm nhập vào vũ trụ bản nguyên chi địa ra, thì không có bất kỳ siêu cường giả nào có thể tự mình đến vũ trụ bản nguyên chi địa. Đó như là một nơi hư ảo, nhưng mà nguyên thủy tinh nhưng lại tồn tại rất là thực. Nguyên thủy tinh tổng cộng có 10.081 viên. Theo những tin tức từ khi vũ trụ sinh ra cho tới nay, 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh xoay vòng quanh vũ trụ bản nguyên chi địa, có thể nói là nơi gần vũ trụ bản nguyên chi địa nhất trong vũ trụ. Trên 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh này cũng thay ngén ra vô số bảo vật, nhưng cũng có nhiều nguy cơ. Có 10.081 thông đạo tới nguyên thủy tinh, như vậy có trên vạn thông đạo. Bình thường chúng luôn đóng lại, chỉ qua một thời gian rất dài, nó mới có thể mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đều duy trì 1.000 kỷ nguyên. Sau 1.000 kỷ nguyên nó sẽ đóng lại, tất cả cường giả tiến vào phải ra ngoài trước khi nó đóng lại, nếu không tất nhiên sẽ chết. Bất luận là phân thân hay là hóa thân, hoặc bao nhiêu bí pháp lưu lại đó không có hiệu quả, chỉ cần còn ở lại nguyên thủy tinh trước khi nó đóng lại, nhất định phải chết. Không có ngoại lệ. Đây là nơi thần bí nhất trong vũ trụ, không có bất kỳ nơi nào có thể vượt qua nó cả. 10.081 nguyên thủy tinh, tuy nguy cơ khắp nơi, nhưng mà cũng có vô số bảo vật. Trọng bảo ở đó căn bản không đáng nhắc tới. Chí bảo càng thường xuyên hiện ra. Những siêu tồn tại của vô số tộc quần vũ trụ sẽ tiến hành điên cuồng chiến đấu ở đó để tranh đoạt bảo vật cho tộc quần của mình. Mỗi lần mở ra đều là một hồi giết chóc đáng sợ. Mỗi một lần mở ra đều có vũ trụ chi chủ ngã xuống trong đó. Rất đẫm máu, rất tàn khốc, nhưng cũng làm cho vô số cường giả hơi điên cuồng. Nguyên thủy tinh, nơi gần vũ trụ bản nguyên chi địa nhất. Cũng hiếm hợp. La Phong nhìn phía dưới có những tư liệu khác nhau. Bảo vật tìm được trong nguyên thủy tinh, nếu tự mình tìm được thì có thể sử dụng cho bản thân. Nếu mà như không cần, cũng có thể hiến cho tộc quần, đổi lấy điểm cống hiến. Tộc quần sở dĩ cường đại chính là dựa vào vô số cường giả cống hiến. Điểm cống hiến có thể dùng để đổi lấy bảo vật khác. Trong những thông tin mà La Phong đang xem, có ghi rằng tại tộc nhân loại, có loại người hưởng thụ tài nguyên, cũng có loại người cống hiến tài nguyên. Tất cả nhân loại bình thường, thần linh bất hủ, đều là loại hưởng thụ tài nguyên. Như nhân loại bình thường có thể hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ yên ổn. Như thần linh bất hủ biểu hiện xuất sắc nhất, có thể được các siêu cường giả chỉ điểm, dạy bảo, thậm chí còn ban cho bảo vật, họ đều là loại người hưởng thụ tài nguyên. Một khi bước vào hàng ngũ cường giả vũ trụ, đứng hàng hội nghị tối cao thì sẽ khác. Người đã trở thành cốt cán của tộc nhân loại. Tộc nhân loại yêu cầu các ngươi trở thành cường giả cống hiến chính thức. Chỉ có cống hiến của các ngươi mới có tài nguyên cho vô số nhân loại, cho các thế hệ thiên tài, cho các bất hủ hưởng dụng. Các ngươi liều mạng sinh tử, đoạt được bảo vật tài nguyên hiến cho tộc quần, tất cả đều được ghi vào điểm cống hiến. Các ngươi cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi tất cả bảo vật tài nguyên mà mình cần đến. Đào Hà Vương La Phong, khi ngươi vừa gia nhập hội nghị tối cao, thì ngươi lập tức mất đi thân phận thiên tài lúc trước, không còn có thể hưởng dụng vô số tài nguyên nữa. Mà từ giờ khắc này, ngươi cũng là một trong các siêu cường giả tộc nhân loại. Ngươi hoàn toàn có thực lực để cống hiến cho tộc nhân loại ta, hoàn toàn có thể dựa vào điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên bảo vật cần. La Phong nhìn hai tư liệu, một tư liệu có liên quan tới nguyên thủy tinh, cái kia có liên quan về điểm cống hiến. Hiển nhiên chỉ có người mới tham dự hội nghị như La Phong, Chân Diễn Tôn Giả mới có thể có được tư liệu chi tiết về điểm cống hiến. Điểm cống hiến hả? La Phong nói khẽ. Đúng rồi, cả tộc quần, nếu mỗi người đều muốn có chỗ tốt, ai cũng muốn tộc quần ban cho, vậy rốt cuộc ai sẽ cống hiến đây chứ? La Phong hiểu ra như một bộ lạc nguyên thủy vậy. Người đàn ông trưởng thành ra ngoài săn bắn, đàn bà trồng trọt, hai thứ có thể hưởng dụng. Còn một tộc quần, những siêu cường giả cống hiến, những thiên tài, người yếu, người thường có thể hưởng dụng tài nguyên. Chỉ có khi bước vào cường giả vũ trụ mới có thể bắt đầu cống hiến cho tộc quần. Tốt lắm. Vì vậy là đặc biệt tốt đó, lợi dụng mãi cũng không có ý nghĩa gì mà. Nguyên thủy tinh sao? Vũ trụ thật là thần kỳ mà. Lúc trước ta không biết có một nơi thần kỳ như nguyên thủy tinh. Mà những tinh cầu nguyên thủy tinh thần bí đó lại gần vũ trụ bản nguyên chi địa nhất nữa. La Phong sáng mắt lên. Khi tất cả siêu cường giả tộc nhân loại dự hội nghị tối cao đang chấn động, thì hỗn độn thành chủ rốt cuộc lại mở lời. Nguyên Thủy Trình mở ra trong vòng 10 năm nữa. Trong vòng 10 năm, mọi người có thể chuẩn bị, tỉ như có thể tập hợp các cường giả hỗ trợ nhau tạo thành một tiểu đội, hoặc mượn bảo vật của một vài cường giả không muốn đi Nguyên Thủy Trình, cố chuẩn bị trong vòng 10 năm đó. 10 năm sau, tộc nhân loại ta sẽ tiến quân về Nguyên Thủy Trình. Hỗn độn thành chủ nói. Thanh âm hỗn độn thành chủ bình tĩnh hùng hùng như biển rộng mênh mông vừa cất lên, hội nghị tối cao đã kết thúc. Cửa chúng thần điện mở ra, sau đó cơ hồ tất cả các vũ trụ tôn giả đều đứng lên. Nhanh vậy thôi hả? La Phong, Chân Diễn tôn giả cũng theo mọi người đứng lên, chỉ thấy các vũ trụ tôn giả khác ai nấy xì xào bàn tán với nhau, rồi đi thẳng ra cửa chúng thần điện lấp lánh kim quang. Vừa bước vào cánh cổng, lập tức được truyền tống biến mất. Hai người các ngươi còn chần chờ gì nữa vậy? Huyết Diệt tôn giả đi tới. Chỉ là hơi kinh ngạc vì tốc độ của hội nghị tối cao mà thôi. La Phong cười, nói. Huyết Diệt tôn giả cười, nói. Đây lần đầu tiên tham gia hội nghị tối cao cũng kinh ngạc khi thấy thời gian hội nghị tối cao rất ngắn như vậy. Nhưng mà sau đó cũng hiểu ra, những đại sự liên quan tới cả tộc nhân loại phải rất lâu mới phát sinh ra một lần. Hơn nữa trong số hội nghị tối cao đều không cần tiến hành thương thảo, chỉ là do các vũ trụ chi chủ tiến hành thông báo mà thôi. Chỉ có vài lần mới cần biểu quyết mất khá nhiều thời gian. Nếu không cần biểu quyết, thời gian đều rất ngắn cả. Dù sao vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng không có thời gian nói với chúng ta quá nhiều. La Phong gật đầu. Hiệu suất rất cao. Hỗn độn thành chủ cũng không nói bao nhiêu, chỉ nói về Nguyên Thủy Tinh, sau đó trước mặt mọi vũ trụ tôn giả đều hiện lên một cái màn hình, cũng ghi lại rất rõ ràng về những tin tức có liên quan. Đi thôi. Huyết Diệt tôn giả nói. La Phong, Chân Diễn tôn giả, Huyết Diệt tôn giả cơ hồ song hành, cùng nhau bước vào cửa chúng thần điện lóe ra kim quang. Xem kìa, đó là Đao Hạ Dương đó. Nghe nói Đao Hạ Dương ít nhất có 6 món trí bảo. Phía sau có một vài vũ trụ tôn giả lẳng lặng thảo luận với nhau. Hắn mặc dù có thể đánh chết Phỉ Kính Dương, xem như cũng là một bất hủ nghịch thiên, nhưng mà luận về chiến lực cũng chỉ miễn cưỡng xem như là vũ trụ tôn giả thôi. Hắn chỉ có chút thực lực như vậy, nếu đi Nguyên Thủy Trình, e rằng sẽ trở thành bia cho các siêu cường giả ngoại tộc. Đúng vậy nha, hắn có ít nhất 6 món trí bảo, lại có trí bảo loại linh hồn, trí bảo loại cung điện phi hành. Ở Nguyên Thủy Trình, quả thực là một bảo khố di động. Nguyên Thủy Trình là nơi siêu cường giả của vô số tộc quần tụ tập mà. Một vài vũ trụ chi chủ ngoại tộc thấy Đao Hà Dương, e rằng sẽ nhanh chóng ra tay ngay thôi. Đúng vậy, vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ ngoại tộc chỉ cần chạm mặt hắn đều sẽ ra tay. Các người nghĩ cái gì vậy? Mỗi lần Nguyên Thủy Tinh mở ra, những vũ trụ tôn giả có thực lực nhỏ yếu phần lớn đều sẽ không đi. Đao Hạ Dương cũng không có ngu đâu. Hắn chỉ cần không đi thì đám ngoại tộc ấy làm gì được hắn chứ? Trong tiếng thảo luận, họ cũng bước vào cánh cổng kim quang truyền tống biến mất. Sườn núi Lôi Đình Đảo, trong đình đài ngoài quần thể cung điện của La Phong. La Phong, Huyết Diệt tôn giả, Chân Diễn tôn giả đang ngồi đó cùng nhau uống rượu bàn tán về những tin tức có liên quan tới Nguyên Thủy Tinh. Nói đúng ra là Huyết Diệt tôn giả nói về Nguyên Thủy Tinh. La Phong và Chân Diễn tôn giả cẩn thận lắng nghe. 10.081 tinh cầu Nguyên Thủy Tinh, mỗi viên đều là những ngôi sao báo cả, cũng là nơi để các đại siêu thế lực trong vũ trụ tụ tập. Huyết Diệt tôn giả cảm thán lắc đầu. Việc tranh đoạt một vài trọng bảo, một vài chí bảo bình thường thì không cần quá thảm liệt, còn những chí bảo trân quý như loại cung điện phi hành, loại khu vực, loại chí bảo linh hồn. Thậm chí còn một vài chí bảo cao cấp, chí bảo cực đỉnh, thì chí bảo càng trân quý thì động tĩnh càng lớn đó. Vũ trụ chi chủ các tộc đều sẽ tranh đấu kịch liệt. Trong lịch sử, mỗi một đợt Nguyên Thủy Tinh mở ra đều sẽ có vũ trụ chi chủ ngã xuống. La Phong không kìm được mà nói. Vũ trụ chi chủ không ít người đều có thiên phú phân thân và một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ. Những người không có thiên phú phân thân hẳn là sẽ không đi Nguyên Thủy Tinh mới phải chứ nhỉ? Lầm, ngươi sai rồi. Huyết Diệt tôn giả lắc đầu. Số lượng vũ trụ chi chủ cực hiếm, chỉ cần một vũ trụ chi chủ trấn thủ thì một tộc quần coi như là tộc quần cường đại rồi. Cho dù tộc nhân loại ta là một tộc quần đỉnh cao thì số lượng vũ trụ chi chủ cũng cực kỳ hiếm. Có thể trở thành vũ trụ chi chủ rất ít người nhát gan sợ chết đó. Mặc dù cẩn thận, nhưng khi Nguyên Thủy Tinh mở ra, họ vì muốn được một vài chí bảo kỳ ngộ cao cấp nên rất nhiều người sẽ liều mạng. Huyết Diệt tôn giả nói. Nếu lấy được một vài chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cao trong đó hả, thì họ có thể dựa vào chí bảo mà tung hoành vũ trụ, gần như không thể địch nổi rồi. La Phong gật đầu, tác dụng của chí bảo là cực lớn mà. Như Thiên Bảo Hà, đã là một đại phân thân của hỗn độn thành chủ có chiến lực ngập trời. Đến cả thiên lang chi chủ có thiên lang điện cũng phải tránh né nữa. Giống như tung giả đầu khấu tím, lúc trước chính là một trong thần tướng, kế thừa vị thần tướng, mạnh hơn những hậu tuyển thần tướng như bái phong tung giả, cưu phong tung giả nhiều, chính thức có chiến lực vũ trụ chi chủ. Song thiên lang điện thiên lang chi chủ có thể dễ dàng áp chế tung giả đầu khấu tím. Ta trải qua một lần nguyên thủy tinh mở ra rồi, lần đó ta thiếu chút nữa là chết rồi. Đang lúc huyết dịch tung giả giảng giải về những gì mà gã đã trải qua lần nguyên thủy tinh mở ra lần đó, đột nhiên xa xa có một bóng người bay tới. La Phong! Một thanh âm vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Hả? Cửu kiếm tung giả? La Phong hơi kinh ngạc. Khi hắn bước vào bất hủ, có rất nhiều vũ trụ tung giả từng đến nhà chúc mừng, nhưng mà cửu kiếm tung giả lại không hề tới. La Phong cũng hiểu, dù sao nếu mà hắn phát triển bình thường, thì theo lý thuyết hắn phải là thuộc hạ của ông ta. Do đó cửu kiếm tôn giả cũng có tự tôn tự ngạo, làm cho gã không muốn tới. Cửu kiếm tôn giả? La Phong cười, nghênh đón. La Phong! Cửu kiếm tôn giả nở nụ cười, nhìn chân diễn tôn giả, huyết dực tôn giả bên cạnh. Chân diễn và huyết dực cũng ở đây hả? Cửu kiếm, người tới đây là mượn chí bảo sao? Huyết dực tôn giả hỏi. Cửu kiếm tôn giả mặt hơi cứng lại. Gã đúng là tính toán tới đây mượn chí bảo. Dù sao trong tộc quần nhân loại vũ trụ, bình thường người có chí bảo đều là vũ trụ tôn giả cao cấp, thậm chí là vũ trụ bá chủ. Còn những siêu tồn tại bình thường đều sẽ đi nguyên thủy tinh. Còn chí bảo mà không đi nguyên thủy tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn hiển nhiên La Phong ít nhất có 6 món chí bảo, rất có thể sẽ không đi. Ta và La Phong cũng không có thù hận gì, ngược lại cũng xem như quen biết cũ nữa. Hơi cúi đầu một chút, tự nhiên sẽ xem như là bằng hữu của La Phong. Hơn nữa lần này nguyên thủy tinh mở ra, nếu ta có chí bảo hộ thể, vậy xác suất tìm được chí bảo sẽ được cao hơn rồi. Chỉ là hơi cúi đầu mà thôi. Cửu kiếm tôn giả nghiến răng lập tức quyết đoán tới đây. Dù sao trên đường cường giả, thực lực mới là thứ đầu tiên. Thực lực mạnh, cường giả khác mới có thể tôn kính. La Phong, ta tới đây thật ra cũng muốn mượn của người một món chí bảo đó. Cửu kiếm tôn giả nói. Ta sở trường cận chiến, do đó muốn mượn chí bảo áo giáp đó. Gã cũng tự mình hiểu lấy, không dám mượn chí bảo loại linh hồn. Mượn chí bảo hả? La Phong giật mình. Ta thấy mượn chí bảo cũng hơi lỗ mãng. Cửu kiếm tôn giả vội cười, nói. Sau khi ra khỏi nguyên thủy tinh, sẽ lập tức trả lại chí bảo áo giáp. Hơn nữa dùng 10 món trọng bảo để tạ ơn nữa. Mượn chí bảo hoàn toàn có thể nhờ hệ thống chủ trụ giả định công chứng, ký khế ước mượn. Trừ phi ta dám phản bội tộc quần, nếu không ta tuyệt đối không dám không trả vậy đâu. La Phong hơi chần chờ. Nếu mà trực tiếp cự tuyệt có phải là quá không nể tình gì không? Cửu kiếm tôn giả nè. La Phong mở lời, nói. Việc này cũng phải xin lỗi rồi. Cửu kiếm tôn giả nhất thời hiểu ra, mượn chí bảo thất bại rồi. La Phong, nguyên thủy tinh liên tục mở ra 1000 kỷ nguyên. Trong quá trình này, tùy thời ta có thể ra ngoài. Một khi ta tìm được bảo vật, nhất định sẽ lập tức ra ngoài. Do đó ta dự định ở trong nguyên thủy tinh cũng chỉ mất mấy trăm năm tới hơn 1000 năm mà thôi. Cửu kiếm tôn giả liền nói. Không phải là ta không muốn cho mượn đâu. La Phong nói. Là ta tự mình cũng tính đi tới nguyên thủy tinh mà. Cửu kiếm tôn giả nhất thời không còn gì để nói nữa. La Phong đã tự mình tiến vào nguyên thủy tinh, đương nhiên là muốn cho mình càng mạnh càng tốt rồi. Cửu kiếm nè, kỳ thực ta cũng tính mượn La Phong chỉ bảo, không ngờ ngươi tới mượn trước nha. Huyết dịch tôn giả ngồi bên cạnh cười ha hả. Bây giờ ta đã biết La Phong tính đi nguyên thủy tinh, ta cũng không cần phải mất mặt mở lời nữa. Ta cũng cần cảm ơn cửu kiếm người nữa đấy nha. Cửu kiếm tôn giả cũng cười. Gã cũng âm thầm cảm kích huyết dịch tôn giả. Lời của huyết dịch tôn giả cũng hóa giải sự xấu hổ cho gã. Cửu kiếm tôn giả chẳng mấy chốc đã rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, lại có một cường giả khác đến mượn chí bảo. Vị sư huynh. La Phong vội ra nghênh đón. Nam tử đầu trọc một thân trường bào màu đỏ rực ung dung đi tới. Chính là quy nhất tôn giả hàng năm phụng dưỡng hỗn độn thành chủ. La Phong, ngươi cũng hẳn đã đoán ra ý đồ của ta tới đây rồi hả? Quy nhất tôn giả đi chân trần, lơ lửng trên mặt đất, mỉm cười nhìn La Phong. Ta tới đây là muốn mượn chí bảo loại linh hồn của ngươi. Ta đoán ngươi lần này hẳn là sẽ không đi nguyên thủy tinh. Do đó ta tới đây. Sau khi ta ra khỏi nguyên thủy tinh, nhất định sẽ trả lại chí bảo loại linh hồn. Hơn nữa còn dùng 3 loại chí bảo bình thường tạ ơn nữa. 3 món chí bảo tạ ơn sao? La Phong âm thầm kinh ngạc. Rất nhiều vũ trụ bá chủ cũng chỉ có vài món chí bảo trong người mà thôi. Giống như Bái Phong tôn giả cũng chỉ có 4 món chí bảo. Quy Nhất tôn giả hàng năm đi theo Hỗn Độn thành chủ, nên có thể có nhiều chí bảo hơn một chút. Nhưng mà dùng 3 món chí bảo tạ ơn tuyệt đối là một con số lớn mà. Vị sư huynh à, La Phong vội nói. Đích xác là ta cũng động tâm đó, chỉ là sư đệ ta cũng tính đi Nguyên Thủy Tinh rồi. La Phong, Quy Nhất tôn giả kinh ngạc nói. Ngươi cũng đi hả? Đúng vậy. La Phong gật đầu. La Phong nào, sư đệ chẳng lẽ không biết nơi đó gian nguy ra sao hả? Vũ trụ tôn giả bình thường cũng không nắm chắc tìm được chí bảo đâu. Quy Nhất tôn giả nói. Cho dù là vũ trụ bá chủ, nếu không có đủ chí bảo hộ thân, e rằng cũng khó có được 3 món chí bảo đó. La Phong nghe xong cũng hiểu. Quy Nhất tôn giả hiển nhiên nói cho La Phong, cho dù vũ trụ bá chủ đi, cũng không tìm được 3 chí bảo bình thường đâu. Bây giờ chỉ cần cho gã mượn chí bảo loại linh hồn, sẽ có 3 món chí bảo tạ ơn, rất đáng giá mà. La Phong thầm bất lực. Nhị sư huynh ngươi làm sao mà biết được chứ? Chí bảo loại linh hồn của ta chính là Tháp Châu, chính là vật tinh thần tháp nhận chủ. Nếu vũ trụ tôn giả dung nhập nó vào linh hồn thì chắc chắn sẽ chết. Ta vẫn tính toán đi vào đó, cũng xem như là học tập vậy. La Phong nói. Quy Nhất tôn giả gật đầu một cái, cười, nói. Ồ, vậy ta xin đi trước vậy. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác mượn chí bảo thôi. La Phong đưa mắt nhìn Quy Nhất tôn giả rời đi, trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Lần này không đáp ứng, nhị sư huynh vẫn không có gì thay đổi, nhưng đáy lòng khẳng định cũng hơi bực mình. Đáng tiếc mà, chí bảo loại linh hồn của ta là Tháp Châu, là vật nhận chủ của tinh thần tháp. Vũ trụ tôn giả ai mà trùng hợp là người đó chết ngay. Nếu một kiện chí bảo loại linh hồn bình thường, tạm cho Quy Nhất tôn giả mượn cũng chẳng là cái gì cả. Dù sao Nguyên Thủy Tinh mở ra tới 1000 kỷ nguyên mà, ta cũng có thể đợi tới 100 kỷ nguyên. Đợi khi Quy Nhất tôn giả lan bạc trong Nguyên Thủy Tinh một phen rồi trở về, trả lại ta bảo vật, rồi ta vào đó cũng không muộn. Hơn nữa qua 100 kỷ nguyên, thực lực của ta khẳng định cũng sẽ mạnh hơn nhiều, không biết chừng đã bước vào cấp vũ trụ tôn giả rồi. La Phong, Huyết Diệt tôn giả đi tới. Theo ta thấy, ngươi nên cho Quy Nhất tôn giả mượn đi. Thân phận Quy Nhất tôn giả không bình thường đâu, rất khó mở lời đó. Không cần nhiều lời đâu. La Phong cười lắc đầu. Không phải hắn không cho mượn, mà hắn không có cách nào cho mượn được. Kệ ngươi vậy. Huyết Diệt tôn giả cũng cười, nói. Ngươi cũng rất có giả tâm đó. Muốn giàu là giàu thôi. La Phong nói. Đối với Nguyên Thủy Tinh thần bí, La Phong đích xác rất muốn đi tới đó để học tập. Nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, tự thân thực lực còn chưa đủ. Thời gian trôi qua, rất nhiều vũ trụ tôn giả tới mượn chí bảo của La Phong. Hiển nhiên tuyệt đại đa số cường giả đều cho rằng La Phong hẳn sẽ không đi Nguyên Thủy Tinh. Nhưng mà ai nấy tới thì đều thất vọng ra về. Những người tới mượn chí bảo của La Phong, vài người là bằng hữu của La Phong, vài người có quan hệ rất gần gũi, cũng có vài người hắn không biết nữa. Khi một nhóm vũ trụ tôn giả tới chỗ La Phong mượn chí bảo sớm nhất rồi bị cự tuyệt, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền ra. Cơ hồ tất cả vũ trụ tôn giả đều biết Đao Hà Vương La Phong muốn đi Nguyên Thủy Tinh lan bạc, muốn mượn chí bảo của hắn, đừng nghĩ tới nữa. La Phong cũng đi Nguyên Thủy Tinh hả? Hắn vẻn vẹn chỉ là một bất hủ, tuy nói rất ghê gớm nhưng cũng chỉ có chiến lực ở vũ trụ tôn giả. Nhưng mà hắn có nhiều chí bảo trong người như vậy, Nguyên Thủy Tinh căn bản là một bảo khố di động, bất kỳ siêu cường giả ngoại tộc nào mà gặp hắn đều sẽ xuống tay. Hắn không phải muốn chết sao chứ? Hắn cũng chết vậy, ngươi quản làm gì chứ? Hắn có chút thực lực như vậy mà đi Nguyên Thủy Tinh, thuần túy là muốn chết mà. Nhìn đi, xem hắn sẽ có kết cục gì ở Nguyên Thủy Tinh. Hắn chết cũng không sao, nhưng nếu mà hắn chết hả, chí bảo sẽ rơi vào tay ngoại tộc. Đó là tổn thất của cả tộc quần chúng ta đó. Như vậy hắn sẽ là tội nhân. Yên tâm đi, hắn không dễ dàng chết vậy đâu. Hỗn Độn thành chủ trọng thị hắn kiểu đó, khẳng định sẽ giúp hắn thôi. Không biết chừng Hỗn Độn thành chủ sẽ an bài 2 vũ trụ bá chủ cùng hắn tạo thành một đội à. Rất nhiều vũ trụ tôn giả không vừa mắt La Phong, lại ghen ghét với La Phong. Các vũ trụ tôn giả luôn luôn tân tân khổ khổ liều mạng, đi đoạt được vài bảo vật hiến cho tộc quần để đạt được chút điểm cống hiến, để đổi lấy vài bảo vật tài nguyên mà mình cần. Nhưng mà La Phong khi còn là giới chủ đã được chí bảo loại linh hồn, tự nhiên làm rất nhiều vũ trụ tôn giả bất bình, bất mãn, thậm chí còn hằn thù hắn nữa. Nhìn xem, nhìn La Phong sẽ lọt khốn như thế nào trong Nguyên Thủy Tinh. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đang đàm tiếu về La Phong. Đùa sao? Nguyên Thủy Tinh là đâu? Vũ trụ chi chủ, vũ trụ bá chủ cũng tới đó. Vũ trụ tôn giả cao cấp thuộc loại thông thường nhất. Cho dù là tôn giả vũ trụ cao cấp, bình thường cũng sẽ vài người một tổ đội. Bất kỳ tiểu đội nào cũng có chiến lực không thể xem nhẹ. La Phong hắn vẻn vẹn chỉ là một bất hủ, làm sao có thể sáng tạo ra kỳ tích đây? Cho dù hắn là sinh mạng đặc thù nghịch thiên nhất, cho dù có bí pháp đặc thù nghịch thiên nhất, có bảo vật nghịch thiên nhất, nhưng khi ở cấp bất hủ, nhất định hắn sẽ không thể sáng tạo kỳ tích trên nguyên thủy tinh. Vũ trụ giả định, sườn núi Lôi Đình đảo, La Phong và Chân Diễn Tôn giả đang ngồi với nhau. Ta không đi nguyên thủy tinh đâu, thực lực của ta còn kém xa. Trong mắt Chân Diễn Tôn giả có vẻ không cam lòng. Muốn đi thì đi, nhưng ta cũng tự mình hiểu lấy. La Phong nào, ngươi là đồ đệ của ta. Ta nên nói cho ngươi rõ nha, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà cũng không cần vội vã tiến vào nguyên thủy tinh đâu. Ngược lại vì cái việc này lại sinh ra trục trặc với hai vị vũ trụ bá chủ đó. La Phong chỉ có thể cười. Đúng vậy, tới mượn mình chí bảo của tới hai vị vũ trụ bá chủ, một là Quy Nhất Tôn giả, một là Bạch Phượng Tôn giả, hai người đều tới mượn chí bảo loại linh hồn, nhưng mình không có cách nào cho mượn được, lại không có cách nào nói ra. Không hổ là đệ tử của ta mà, tính tình cũng giống hệt ta vậy. Chân Diễn Tôn giả cười lắc đầu. Nhưng người tiến vào nguyên thủy tinh phải rất cẩn thận, phải chuẩn bị cho sung túc đó. Bây giờ từ những tư liệu chúng ta thu thập được, nơi đó thật sự là quá nguy hiểm rồi. La Phong gật đầu. Vũ trụ tôn giả cao cấp ngã xuống là việc rất bình thường, cơ hồ thường xuyên có thể thấy. Có hàng tá vũ trụ bá chủ ngã xuống, vũ trụ chi chủ cũng có thể ngã xuống nữa. Sư phụ, ta có chuẩn bị chứ? La Phong nói. Ừ, ngươi không cho mượn chí bảo cũng dẫn đến việc bây giờ trong cộng đồng vũ trụ tôn giả tộc nhân loại chúng ta có rất nhiều người đang đùa cợt vì ngươi đó. Chân Diễn Tôn giả nói. Đến cả bằng hữu của ngươi cũng không quá tin rằng ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích đâu. Nhưng ta là sư phụ ngươi, ta đã nhìn ngươi trưởng thành, ta tin ngươi. La Phong nhếch miệng cười. Nhớ kỹ, đừng bị những tên gia hỏa đó cười cợt. Chân Diễn Tôn giả nói. La Phong gật đầu. Một lát sau, La Phong đưa mắt nhìn theo Chân Diễn Tôn giả rời đi. E rằng ngoại trừ sư phụ tin ta, cũng không có bao nhiêu người tin ta sáng tạo ra kỳ tích cả. Đến cả bản thân ta cũng không tin lắm mà. Thực lực của ta bây giờ nếu chạm mặt vũ trụ bá chủ vẫn phải né tránh mà thôi. Trong nguyên thủy tinh muốn đoạt thịt trên miệng hổ hả? Cướp lấy một vài chí bảo là việc quá khó khăn mà. Kiếp giáp, đừng làm cho ta thất vọng nha. La Phong thầm nhủ. La Phong hiểu rõ thực lực tự thân, chút thực lực này có thể xem là tung hoành vũ trụ, nhưng mà trên nguyên thủy tinh là nơi siêu cường giả vô số tộc quần tụ tập, chính là dựa vào chiến đấu huyết tinh chính thức. So với các vũ trụ chi chủ, vũ trụ bá chủ hoặc tiểu đội vũ trụ tôn giả cao cấp, mình đích xác xem như ở đấy rồi, chỉ có dựa vào kiếp giáp. Vũ trụ tối cường giả Tọa Sơn Khách đã lưu lại cho nhị đồ đệ của lão hai món chí bảo, một là Diễm Thần Xích, một là Nguyên Hùng. Tam đồ đệ La Phong cũng được lưu lại hai món chí bảo, một là Tinh Thần Tháp, một là Kiếp Giáp. Tinh Thần Tháp trong quá trình sáng tạo vì gặp tình huống hơi bất ngờ mới có thể có uy năng tăng vọt, đạt tới cấp độ chí bảo chí cường. Còn Kiếp Giáp, Diễm Thần Kích, Nguyên Hùng thì thuộc loại chí bảo cùng trình độ. Cái nào cũng cực trân quý trong vũ trụ, Tọa Sơn Khách cũng vì thế mà phải bỏ ra vô số bảo vật. So với Thiên Bảo Hạ của Hỗn Độn Thành Chủ nó không kém chút nào. Hơn nữa Kiếp Giáp là do Tọa Sơn Khách chuyên môn luyện chế cho tam đệ tử tương lai. Dựa theo hắn thiết kế mà sáng tạo, La Phong sử dụng nó lại thích hợp nhất. Như Tinh Thần Đồ, Thí Ngô Vũ Dực đều là chí bảo bình thường cả. Vũ trụ chi chủ căn bản không quan tâm gì, đối với họ đều vô dụng. Còn Kiếp Giáp tuy thua Tinh Thần Tháp một bậc, nhưng mà Tinh Thần Tháp dù sao cũng là chí bảo chí cường trong vũ trụ. Kiếp Giáp tuyệt đối xem như chí bảo cao cấp, thậm chí là chí bảo đỉnh cao nữa. So với Thí Ngô Vũ Dực thì mạnh hơn rất nhiều, uy năng của Kiếp Giáp nhất định là bất phàm rồi. Diễm Thần Tộc, một tộc quần sống tại một nơi hoang vu rất xa lãnh thổ nhân loại, cũng độc chiếm một bí cảnh vũ trụ khổng lồ. Trên một tinh cầu hoang vu, hào quang xanh biếc tràn ngập. Một bất hủ ngoại tộc dữ tợn và thanh niên mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu hoang vu này. Không tệ nha. Thanh niên kim giáp cười, đưa mắt nhìn bất hủ ngoại tộc. Bất hủ ngoại tộc dữ tợn vội cung kính quỳ rạp xuống. Bằng dầu diệt dưới trướng ta có rất nhiều ngoại tộc, cũng lưu lại nhiều tính vật địa điểm trong vũ trụ. Nơi này là nơi gần Diễm Thần Tộc nhất mà. La Phong lẩm bẩm, đồng thời phất tay thu bất hủ ngoại tộc dữ tợn vào những thế giới. Từ đây xuất phát, đi thẳng tới Diễm Thần Tộc cũng còn rất xa đi. May mà ta có cổ thuyền ngân hà mà. La Phong lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cổ thuyền to bằng nắm tay. Lớn lên! La Phong vung tay lên, cổ thuyền lập tức xé gió bay đi, đồng thời thần lực La Phong cũng quán nhập vào trong đó, dùng thần lực thôi động. Chỉ thấy cổ thuyền nhanh chóng lớn lên giữa không gian, chẳng mấy chốc đã to gần bằng tinh cầu nơi La Phong đang đứng. La Phong cười, bước một bước, bước vào trong cổ thuyền, nhìn tinh không vô hạn. Trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành, mạnh hơn một phi thuyền vũ trụ không biết bao nhiêu lần nha. La Phong khống chế thần lực làm cổ thuyền thu nhỏ lại, biến thành một chiếc cổ thuyền dài ước chừng cây số. Dù sao cổ thuyền quá lớn thì tiêu hao thần lực cũng lớn nữa. Xuất phát! La Phong động tâm ý, vèo một tiếng, chiếc cổ thuyền nhanh chóng gia tốc, lắc mạnh. Rồi lưu lại trong không gian một luồng lưu quang màu bạc, sau đó lập tức đạt tới cánh cửa cực hạn tốc độ ánh sáng, lập tức hư không tiêu thức, tiến vào ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, tốc độ cổ thuyền Ngân Hà vẫn điên cuồng tăng vọt. 10 lần tốc độ ánh sáng, 20 lần, 100 lần tốc độ ánh sáng, 200 lần tốc độ ánh sáng, 300 lần tốc độ ánh sáng. Thống khoái mà! Đứng trên lan can thuyền, tay vĩnh mắt nhìn. Những mảnh vỡ va vào cổ thuyền Ngân Hà đều tự nhiên hình thành một cái lá mỏng hình thuẫn, bảo vệ cổ thuyền ở bên trong. Nhanh hơn cả phi thuyền sinh vật, phi thuyền cơ giới rất nhiều nha. La Phong không ngừng thôi phát tốc độ cổ thuyền Ngân Hà, rốt cuộc đạt tới mức gần 800 lần tốc độ ánh sáng thì ngừng lại. Đây là cực hạn của La Phong, chứ không phải là cực hạn của cổ thuyền Ngân Hà. Nếu La Phong thiêu đốt thần lực còn có thể thôi phát nhanh hơn nữa. Nếu là La Phong cảm ngộ quy luật cao hơn một chút cũng có thể thôi phát nhanh hơn. Tốt rồi, theo đánh giá, phi hành trong ám vũ trụ hơn 2 tháng là có thể đến Diễm Thần bí cảnh rồi. La Phong thầm nghĩ, Diễm Thần tộc sinh sống trên một bí cảnh vũ trụ khổng lồ. Vì bí cảnh vũ trụ đó bị Diễm Thần tộc chiếm lĩnh thống trị, do đó bí cảnh vũ trụ đó được một vài cường giả vũ trụ xưng là Diễm Thần bí cảnh. Đáp cổ thuyền Ngân Hà, La Phong ngao du ám vũ trụ. Qua gần 3 tháng sau, cổ thuyền Ngân Hà rốt cuộc cũng chậm lại, rời khỏi ám vũ trụ. Tới Diễm Thần bí cảnh rồi. La Phong đứng trên bon thuyền cổ thuyền Ngân Hà nở nụ cười. Diễm Đế năm đó dẫn Diễm Thần tộc dưới trướng thoát ly tộc nhân loại, tìm một bí cảnh vũ trụ vô cùng xa xôi khỏi lãnh thổ nhân loại để tiếp tục phát triển. Thời gian vô tận đã qua, Diễm Thần tộc cũng trở nên cường đại hơn nữa. Hơn nữa Diễm Đế có thực lực vô địch tung hoành vũ trụ, cũng không có ai dám trêu vào. Tuy nói Diễm Thần tộc rất xa lãnh thổ nhân loại, nhưng mà Diễm Thần tộc vẫn thường xuyên vào chiến trường ngoài tinh vực, gia nhập trận doanh khác chiến đấu với nhân loại. Ta năm đó tìm được binh giáp, mảnh vỡ tướng giáp đều là xác chiến tranh lưu lại cả. Diễm Thần tộc đã thoát ly tộc nhân loại rồi, nhưng vẫn hợp tác với phe trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, tiếp tục chiến đấu với nhân loại. Xem ra có thù hận rất lớn với nhân loại đi. Cho dù thoát ly cũng không cần phải tiếp tục chiến đấu chứ. Dù La Phong tìm độc, tìm tin tức trong vũ trụ giả định, hay tìm những binh giáp, tướng giáp từ đống xác chiến tranh, đều chứng minh Diễm Thần tộc có quan hệ đối địch với tộc nhân loại. Diễm Đế chính là do vũ trụ chi chủ bồi dưỡng, lại có hai chí bảo cường đại là Diễm Thần Kích, Nguyên Hùng phụ trợ, nhất định mạnh hơn Thiên Lang chi chủ nhiều. Nhưng mà hắn dám thoát ly tộc nhân loại, sợ cũng không dám đối lập với Tọa Sơn Khách sư phụ. La Phong thầm nghĩ. Vèo, La Phong vung tay lên, Ngân Hà cổ thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hạt táo, rơi vào lòng bàn tay của La Phong. Phải đi gặp nhị sư huynh của ta thôi. La Phong trong hư không vũ trụ thì triển thuấn di tới gần trung tâm Diễm Thần tộc. Diễm Thần tộc sống ở trên ba đại lục khổng lồ bao la. Ba đại lục này hòn nhỏ nhất cũng có đường kính trên 1 năm ánh sáng, hòn lớn nhất có đường kính ước chừng 3 năm ánh sáng. Ba tòa đại lục xoay vòng quanh nhau. Giữa ba đại lục xoay vòng trong hư không có một quần thể cung điện nguy nga lơ lửng. Chung quanh quần thể cung điện có ngọn lửa màu đen, màu tím, màu trắng, màu xanh lá, màu xanh lam, vô cùng vô tận. Các loại ngọn lửa xoay vòng. Một chiến sĩ bất hủ đi trong hành lang trên quảng trường, chỉ khi thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện cao nhất giữa quần thể cung điện trung ương thì ánh mắt đầy vẻ tôn kính. Chiến sĩ Diễm Thần tộc ai cũng hình thể cao lớn lực lưỡng, chiều cao thấp thì cũng phải 8 thước, cao một chút cũng tới 10 thước, đồng thời da phủ kín những miếng vảy, ấn đường có một cây sừng công, tay chân hơi cùng loại với người địa cầu nhưng mà to hơn, trên mu bàn tay cũng mọc một cái tầng lân giáp, khí tức bạo ngược vô cùng. Trong chủ điện cao nhất giữa quần thể cung điện được ba đại lục của Diễm Thần tộc xoay vòng, một thân ảnh sừng sững ngồi trên vương tọa. Thân ảnh ấy cao gần vạn km, mũi phun khí làm hư không chung quanh thiêu đốt, chiếc sừng độc nhất đâm thẳng lên bầu trời. Trên người dày đặc lưng giáp đen, chỉ thấy ngón tay của gã nhẹ nhẹ gõ vào tay vịn, đôi mắt như khám phá trong hư không, thấy trong vô tận xa xôi thân ảnh La Phong đang bay tới. Khởi tức rất mạnh, Diễm Thần tộc bí cảnh ta lại có khách nhân tới rồi. Thân ảnh sừng sững lẩm bẩm. Gã là vũ trụ chi chủ, mà bình thường một vũ trụ tôn giả đã có thể cảm ứng không gian dao động ở một nơi cực kỳ xa xôi. Còn một vũ trụ chi chủ vốn hoàn toàn khống chế thời không, hoàn toàn có thể cảm ứng được tất cả không gian dao động trong vòng ngàn vạn năm ánh sáng. Thậm chí chỉ cần gã nguyện ý, thời không sẽ như xúc tu không ngừng kéo dài ra. Nhìn xem thử khách nhân này là ai? Đôi mắt thân ảnh sừng sững nhìn ra xa, xuyên qua thời không, phá vỡ những tầng tầng không gian trở ngại. Xa xôi trong hư không, một thanh niên tóc đen nhanh chóng bay tới gần. Khí tức thân ảnh sừng sững trên vương tọa hơi rung lên, làm không gian xung quanh cũng rung theo. Tam sư đệ. Thân ảnh sừng sững nhẹ giọng nói. Biết người bước vào bất hủ, ta cũng đoán ra người sẽ đến mà, người rốt cuộc cũng đã tới rồi. Bái Trân Diễn làm sư, bái Hỗn Độn Thành Chủ làm sư. Tam sư đệ, ngươi vì sao lại liên quan tới nhân loại sâu tới như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi đã quên rằng quê nhà của ngươi địa cầu bị tộc nhân loại lừa lấy đi? Chẳng lẽ ngươi không biết họ đối xử tốt với ngươi là vì ngươi sinh tử cho họ, chiến đấu cho họ sao? Thân ảnh sừng sững nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi rồi, ta sẽ không đưa siêu chí bảo kiếp giáp cho tộc nhân loại sử dụng được đâu. Thân ảnh sừng sững nhẹ giọng cười, nói. Nếu không có tọa sơn khách sư phụ, ngươi e rằng vĩnh viễn không thể có hy vọng lấy được kiếp giáp đâu. Lão tọa sơn khách kia. Diễm đế trong mắt lóe lên vẻ hơi kiên kỵ. Đứng càng cao, càng cảm giác được sự đáng sợ của tọa sơn khách. Tọa sơn khách cho gã nguyên hùng, diễm thần kích và kiếp giáp. Kiếp giáp chỉ là tạm thời để ở chỗ của gã thôi. Theo lý thuyết, sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, có ba siêu chí bảo phòng thân, gã cũng không có cố kỵ gì nữa. Gã chẳng phải sợ bất kỳ ai cỡ như Hỗn Độn Thành Chủ, Mông Thác Chi Chủ. Tuy nói những người đứng đầu trong đám vũ trụ chi chủ có thể áp chế được gã, nhưng mà không cách nào đánh chết gã được. Chỉ có những vũ trụ tối cường giả. Đạt tới hàng ngũ vũ trụ tối cường giả, kỳ thực thực lực mỗi người đều kinh người. Ngôn xuất pháp tùy, dễ dàng thay đổi quy luật, hoàn toàn khống chế một bộ phận khu vực. Do bị quy luật vận chuyển vũ trụ áp chế, nên thực lực biểu lộ ra bên ngoài chỉ hiển thị là mạnh hơn cái đám Hỗn Độn chi chủ, Mông Thác chi chủ một chút mà thôi. Người sáng lập cự phủ cũng vì sợ tộc nhân loại sẽ bị liên lụy nên không dám chọc giận ta. Nhưng mà tọa sơn khách siêu phụ thì thủ đoạn vô số, cực kỳ khó đối phó. Trêu vào hắn không ai không gặp thiệt thôi cả. Đôi mắt Diễm Đế nheo lại, bắn ra những tia hàn mang. Hơn nữa hắn độc lai độc vãng, không hề lo lắng gì. Ác chủ bài của ta thì hắn lại cơ hồ biết hết rồi. Một khi động thủ ta đây... Diễm Đế nếu nói sợ thì trong cả vũ trụ này gã vẻn vẹn chỉ sợ có một mình tọa sơn khách mà thôi. Hơn nữa từ khi có kiếp giáp đến nay, ta vẫn chưa thể 100% khống chế được. Diễm Đế vuốt ve cánh tay, chỉ thấy ngoài lớp da đầy vảy bề ngoài hiện lên một cái tầng khải giáp trong suốt. Trên khải giáp có những hoa văn kỳ bí phức tạp liên tục biến ảo. Những hoa văn kỳ bí này liên tục biến ảo không ngừng, ảo diệu vô song. Năng lực tọa sơn khách sáng tạo ra chí bảo, đích xác là độc bộ vũ trụ. Kiếp giáp là sáng chế cho tam sư đệ, cường giả khác cũng không thể nhận chủ mà. Còn ta mặc dù có thể nhận chủ, nhưng vẻn vẹn chỉ có thể khu động một bộ phận uy năng mà thôi. Như tinh thần tháp, ai nhận người đó chết. Kiếp giáp tuy nói không bất bình thường như vậy, nhưng mà cường giả khác căn bản không có cách nào sử dụng. Đến cả Diễm Đế cũng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng mà thôi. Tuy vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều chí bảo cao cấp khác rồi. Diễm Đế vuốt ve khải giáp trong suốt, ngẩng đầu nhìn bóng người ngoài hư không vô tận. Dần dần trên mặt Diễm Đế hiện lên một nụ cười nhạt. Tam sư đệ, nếu ngươi có thể tới trước mặt ta, nhìn thấy ta, ta tự nhiên sẽ theo lệnh của tọa sơn khách, không dám không đưa. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nhìn thấy ta, hoặc ngươi ít nhất cũng phải đi tới chỗ Diễm thần tộc. Diễm Đế lẩm bẩm. Chỉ cần La Phong đến, báo tin cho một vài thần linh bất hủ của Diễm thần tộc, thì Diễm Đế sẽ không thể làm bộ nói là không biết được. Nhưng nếu La Phong không thể đến hang ổ Diễm thần tộc, không gặp một vài nhân vật Diễm thần tộc, tự nhiên Diễm Đế có thể giả vờ là không biết rồi. Muốn có được kiếp giáp hả? Cứ chờ ngươi bước vào cấp vũ trụ tôn giả đi. Thực lực của ngươi bây giờ không đến được sâu trong Diễm thần tộc ta đâu. Thân ảnh Diễm Đế sừng sững ầm ầm đứng lên, đi xuống vương tọa, đi ra ngoài cung điện, hướng mắt nhìn hư không vô tận. Diễm Đế hiểu rõ tính cách của tọa sơn khách, những gì mà gã làm hoàn toàn trong phạm vi mà tọa sơn khách có thể khoan dung. Phong tỏa. Diễm Đế lẩm bẩm. Nhất thời từ chủ điện của gã, lập tức lan ra bốn phương tám hướng. Không gian dao động phạm vi mấy trăm năm ánh sáng hoàn toàn bị phong tỏa. Tuy nói Diễm thần tộc ta đã che giấu tọa độ không gian đối ứng rồi, nhưng phòng ngừa giản nhất ta sẽ tăng thêm thủ đoạn. Cho dù ngươi mời hỗn độn thành chủ tới phá giải hả, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng khó mà phá giải được. Diễm đế mỉm cười, thân thể vừa động đã đạt tới tốc độ ánh sáng, xuyên toa tiến vào trong ám vũ trụ, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hết tập 220 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.